Tổ huấn, chương 196, nguyên lai biểu tẩu là thư nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 196, nguyên lai biểu tẩu là thư nữ. Tô Nhi nghe Băng Tâm nói Yến Vương muốn nàng tự mình đi cầu, mới bằng lòng ra mặt hỗ trợ, khí mắng một câu, này lão hồ ly. Tố Nhi mắng xong, nhãn châu chuyển động, lại thuận miệng nói. Đi gặp Yến Vương cũng không sai, tả hữu đây là ở gì ra, gia phủ muốn so với ở ngự sử phủ phương tiện hơn. Ngọc Tâm nghe xong, cả kinh sắc mặt trắng bệch, thực sợ tiểu thư nhất thời xúc động làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình, bận xuất khẩu khuyên nhủ. Tiểu thư ngài trăm ngàn muốn bình tĩnh, tả hữu chuyện này cũng không cấp tại đây nhất thời, nô tỳ ở ngự sử phủ thường xuyên nghe lão gia nói Yến Vương quỷ kế đa đoan, tiểu thư nhưng đừng bị hắn lừa đi, bạch bạch bẩn ngài danh dự, chúng ta quay đầu lại dùng biện pháp khác thử xem. Ta cũng không phải 3 tuổi đứa nhỏ, liền dễ dàng như vậy mắc mưu. Lại nói, muốn biểu tẩu hạ đường, còn có so với này rất tốt biện pháp sao, vạch trần biểu tẩu hôn tiền xấu xa, không chỉ có thể nhường nàng hạ đường, hơn nữa cũng sẽ nhường biểu ca thấy rõ nàng bộ mặt thật, đối nàng triệt để đã chết tâm, cơ hội như vậy ta tuyệt không thể buông tha. Băng Tâm nghe xong tiểu thư trong lời nói, không phải không có lo lắng nói. Tiểu thư nói có lý, nô thì chính là lo lắng Yến Vương hội. Đang nói, tiểu nha đầu tiến vào báo Trương Di Thái đi lại. Tố Nhi nghe xong sừng sốt, tuy rằng đều ở dưỡng tâm viên phụ cận ở, nhưng ngại cho nàng cùng gì quan hệ, dưỡng này vài cái thiếp đổ rất ít đến nàng nơi này, hôm nay là cái gì phong, đem Trương Di Thái thổi tới. Nhoáng lên một cái thần, bận nói một tiếng, mau mời, vừa dứt lời, Trương Di Thái đã đỡ Thanh Nhi đi đến. Tố Nhi bận đứng lên nghênh đón, tuy rằng nàng là tiểu thư, lại là khách nhưng đối dưỡng này vài cái thiếp, nàng cũng không dám chậm trễ. Trương Di Thái nay vóc thế nào có rảnh đi lại, mau, Băng Tâm mau cấp Trương Di Thái xem tọa, lo pha trà. Tú cô nương mau tọa, ngài là chủ tử, như vậy đổ chiết sát thì thiếp. Trương Di quá khách khí, mau tọa, lúc này sớm có Băng Tâm đi lại phù Trương Di Thái ngồi, đã có tiểu nha đầu đoan vào trà, Ngọc Tâm tiếp nhận đến hai tay phùng thượng, Trương Di Thái thân thủ tiếp nhận đến uống một ngụm, đặt ở trên bàn, nhìn chung quanh một vòng Tú Nhi phòng nhỏ, mở miệng nói. Vẫn là tú cô nương này thanh tịnh, không giống tỳ thiếp chỗ kia, nhường vài cái không bớt lo nha đầu náo, này nhất buổi trưa liền không an bình qua. Trương Di Thái trong phòng lại như thế nào? Tú Nhi nghe xong lời này, thuận miệng hỏi. Còn không phải bởi vì nhị nãi nãi nhà mẹ đẻ về điểm này phá chuyện này, cái gì đích nữ làm thứ nữ gả cho, thứ nữ lại làm đích nữ gả cho, loạn thất bát tao nhất hoa từ chuyện này, náo chúng ta Di Thái Thái Liên ngủ trưa đều không ngủ ngon, chạy ngày này đến trốn thanh tĩnh. Gặp tú cô nương hỏi, không đợi Trương Di Thái mở miệng, Thanh Nhi nhịn không được oán giận đứng lên. Vả miệng, ta vừa dặn hoàn, chuyện này là muốn lạn ở trong bụng, không được có hay không đều được lạn xuyên tạc, này một lát công phu liền lại đã quên. Trương Di Thái gặp Thanh Nhi khẩu không ngăn cản nói lung tung, lập tức thay đổi mặt, bận xuất khẩu ngăn chờ cũng răn dậy đứng lên. Thanh Nhi nghe xong, cúi đầu gấp giọng trả lời, Di Thái Thái bớt giận, nô tỳ nhất thời khí bất quá, đã quên ngài dặn, nô tỳ nên phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Nhi nói xong, làm bộ muốn đánh mặt mình, Tú Nhi vừa nghe là biểu tẩu nương ra sự nhi, cái gì đích thứ nhất định có văn vẻ, nhãn tỉnh sáng lên, vận ý bảo Băng Tâm ngăn đón Thanh Nhi, mở miệng khuyên nhủ. Trương Di Thái không cần như vậy cẩn thận, ở Tú Nhi nơi này, ngài yên tâm chính là Băng Tâm Ngọc Tâm theo Tú Nhi nhiều năm như vậy, là riêng tư nhân, khẩu phong nhanh thực cũng không là kia xuyên tạc nhân, Trương Di Thái còn không tin được Tú Nhi sao? Tú cô nương trăm ngàn đừng nói như vậy, tú cô nương đoan trang rộng lượng, lại biết đại thế, một cái trong viện ở, lo lắng ai còn có thể lo lắng cô nương, chính là sự thể trọng đại, lại quan hệ đến nhị nãi nãi danh dự, đổ không tốt lạn xuyên tạc, cẩn thận chút luôn tốt, chỉ sợ náo không tốt xảy ra án mạng. Trương Di Thái nói xong, nhìn Tú Nhi liếc mắt một cái, thấy nàng ngồi ở chỗ kia trầm mặc không nói, lại làm bộ do dự một lát, nhìn cửa, thở dài nói. Thì, đều là chút không ảnh nhi chuyện, phía dưới nô tài hận thượng chủ tử, lạn xuyên tạc cũng là có, không nói cũng thế, tú cô nương mấy ngày nay đều bận chút cái gì, nhiều thiên không gặp nhị gia đi lại. Tú Nhi gặp Trương Di Thái như thế, bận ý bảo Ngọc Tâm đi ra ngoài đóng cửa, ở ngoài cửa thủ, có thế này quay đầu đối Trương Di Thái nói. Tú Nhi còn có thể bận chút cái gì, bất quá không có chuyện gì làm chút nữ hồng thôi, biểu ca mấy ngày này bận cũng không công phu đi lại, lại nói ta cùng biểu ca cũng đều lớn, không thể so hồi nhỏ, cái gì cũng không tránh, lớn như vậy tiêu phủ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, luôn có này không ra chuyện này, có hay không đều được lạn xuyên tạc tránh chút luôn tốt. Đúng rồi, vừa mới Thanh Nhi nói cái gì đích thứ Tú Nhi cũng rất hiếu kỳ, Trương Di Thái không ngại nói ra nghe một chút, ngài yên tâm, nói đến Tú Nhi nơi này, tuyệt sẽ không truyền ra đi. Trương Di Thái nghe xong lời này, thở dài nói, Tú cô nương tò mò, ta sẽ không phương nói ra nghe một chút, chính là việc này trọng đại, chờ ra ta khẩu, vào khỏi ngươi nhĩ. Cô nương coi như chê cười, nghe xong cười một cái đã vượt qua trăm ngàn không cần ngoại chuyện. Trương Di Thái xin yên tâm, chính là, trước đó vài ngày, tỳ thiếp trong phòng mẫu thân của Nguyệt Nhi bị bệnh, mỗi ngày khóc sướt mướt, cũng là tỳ thiếp là cái mềm lòng, niệm nàng theo ta nhiều năm như vậy, liền chuẩn nàng giả, nào biết nàng hồi đi xem đi liền mang đã trở lại một đống chuyện mới mẻ. Nhi không loạn nói láo. Nguyệt Nhi ra lại thế nào cùng biểu tẩu nhà mẹ đẻ nhắc lên quan hệ? Tú cô nương không biết Nguyệt Nhi ca ca là thông chính tư tham nghị tiền hồng tiểu công tử tiền quân hào bên người gã sai vặt tiền công tử năm trước đại hôn, thú là được chúng ta phủ thượng nhị nãi nãi thư xuất tỷ tỷ Lý Mộng Phi. Nha, là như thế này, Tú Nhi còn chưa từng nghe nói qua biểu tẩu có cái thư xuất tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tỳ thiếp cũng là vừa vặn nghe nói, Mộng Phi vừa kết hôn kia trận vợ chồng son ân ái nhanh, kia tiền công tử coi nàng là bảo nhi dường như phủng nơi tay thượng, thế nào thành tưởng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Mộng Phi vào cửa không lâu liền có mang thai, kia tiền công tử thấy nàng có thân mình, liền lại nạp hai phòng tiểu thiếp, sủng nhanh, ngược lại đem cái chính thê lãnh ở tại một bên, nay xuân nhi kia Mộng Phi sinh cái nữ nhi, tiền công tử liền càng thay đổi mặt triệt để vắng vẻ nàng, trước đó vài ngày bởi vì Mộng Phi ghen, đánh tiểu thiếp, kia tiểu thiếp khóc sướt mướt cáo trạng, kết quả tiền công tử đau lòng không được, đối Mộng Phi ra tay quá nặng, kia Mộng Phi cũng là cái mạnh mẽ, tạp một phòng gì đó, khóc thiên thường hô, nói tiền công tử không lương tâm, còn nói nàng vốn là Lý gia đích nữ, thân phận tự phụ đâu, nguyên là làm thế gia chủ mẫu mệnh, nói kia thế gia đại cô nãi nãi là trong cung hoàng phi thế lực lớn đi, nàng đều không động tâm, thế nào liền mắt bị mù coi trọng hắn. Ngài vừa mới không phải nói Mộng Phi là thứ nữ sao, thế nào lại thành đích nữ? Chuyện này thì thiếp ngay từ đầu cũng hồ đồ, sau này tài nghe minh bạch Mộng Phi nói nàng nguyên là cùng chúng ta trong phủ nhị gia đính thân, đơn giản là coi trọng tiền công tử tài cầu xin mẫu thân nhường thứ xuất muội muội đại nàng gả nhập tiêu phủ, bởi vì e ngại tiêu phủ thế lực nàng không thể không lấy thứ nữ thân phận ủy khuất xuất giá, kia biết tiền công tử nhưng lại không quý trọng, hôn không đến hai ngày bán liền bắt đầu động thủ đánh, Mộng Phi còn gọi la hét muốn tới rồi tiêu phủ, nhường nàng muội muội cấp làm chứng, nàng mới là Lý phủ đích xuất nữ nhi, xứng cái ngũ phẩm quan công tử đều là ủy khuất chính mình, kia khóc tiếng la đại chấn thiên, khắp phòng nô tài đều nghe thấy được, nghe nói đem kia tiền công tử sợ tới mức bận che Mộng Phi miệng, đem nô tài đều đuổi rồi, hống liên tục mang uy hiếp khuyên nửa ngày, tài yên tĩnh. Tú Nhi vừa nghe lời này, nhất thời tinh thần tỉnh táo, giật mình hỏi. Trương Di Thái ý tứ là biểu tẩu không phải đích nữ, là thứ nữ đại gà tới được. Trương Di Thái nghe xong lời này, bận lấy tay che Tú Nhi miệng nói. Tú cô nương mau đừng nói như vậy, chính là làm cái chê cười nghe một chút thôi, làm không thể sổ, này không có bằng chứng, cũng không thể nói bừa, đặt ở bình thường nhân gia cũng liền thôi, nhưng đặt ở chúng ta Tiêu gia, nhưng là xảy ra án mạng, Tú cô nương khả năng không biết, chúng ta Tiêu gia có tổ huấn, Tiêu thị gia chủ vợ cả phải là đích nữ, này không, giữa trưa chính là này hai cái không biết sống chết nha đầu ở đâu tranh luận không nghỉ, nói Lý gia đích nữ chỉ có một, liền là chúng ta trong phủ nhị nãi nãi, thế nào lại toát ra đến cái Lý Mộng Phi, nhất định là Nguyệt Nhi nói bừa. Tỳ thiếp vừa nghe chuyện này, khả sợ hãi, đem hai cái nhà đầu đều phạt, bây giờ còn quỳ ở trong phòng đâu, lười xem thấy các nàng, có thế này vội chạy ra trốn thanh tịnh. Tú cô nương khả trăm ngàn đừng đi ra ngoài nói lung tung, truyền đến lão thái quân trong lỗ tai liền đâm phá thiên. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đến không hề phí công phu. Tú Nhi nghe xong, vẫn liên tục gật đầu, trong mắt lòe ra khác thường thần thái, trên mặt lại che giấu không được tràn đầy tươi cười. Nàng rất cao hứng, không phát hiện Trương Di Thái nhìn đến nàng tâm hoa nộ phóng bộ dáng, trong mắt cũng tránh qua một tia khoái ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại hàn huyên một lát nhàn thoại, Trương Di Thái liền đứng dậy cáo từ đi rồi. Tiễn bước Trương Di Thái, Tú Nhi trở lại trong phòng, hưng phấn qua lại ở trong phòng đi tới, liên thanh hô. Ngọc Tâm, nhanh đi đem Trương Di Thái trong phòng Nguyệt Nhi mời đi theo. Ngọc Tâm ứng thanh, đi ra ngoài, Tú Nhi nhanh nắm chặt khăn tay âm ngoan nói. Biểu tẩu, lần này ngươi lại không hạ đường, liền thực không có thiên lý. Theo Thọ Hy đường trở về, Mộng Khê trước mắt lại tránh qua vừa mới Tú Nhi xem nàng khi trong mắt toát ra cái loại này khác thường hưng phấn, kia một khắc nhường nàng tim gan run sợ, cho tới bây giờ đã ngồi ở Đông Xương Lý, cái loại cảm giác này vẫn như cũ còn tại, nhưng Mộng Khê hít thở không thông, ẩn ẩn cảm thấy Tú Nhi muốn ra tay với nàng, nhưng nàng tự hồ lại quên cái gì, theo Thọ Hy đường trở về còn có một tia bất an luôn luôn quanh quẩn trong lòng trước. Nhị nãi nãi, ngài đã ngồi mau một cái canh giờ, thượng phòng đã bãi cơm, nhị gia phân phó nhân truyền ngài đi qua dùng cơm. Chi Thu gặp nhị nãi nãi theo Thọ Hy đường trở về liền luôn luôn tại kia ngồi yên, không biết tưởng chút cái gì, mở miệng tỉnh lại nàng. Nghe Chi Thu kêu, Mộng Khê ngẩng đầu, nhìn đến Chi Thu, đột nhiên linh quang chợt lóe, đối, là Chi Thu các nàng, mấy ngày nay Quang Mang cùng nhị gia đấu pháp nhưng lại đã quên đưa các nàng vài cái gia phủ đại sự. Mộng Khê tiềm thức tin tưởng ấn nàng nguyên lai tính toán, cho dù chọc não nhị gia hưu nàng, nhị gia cũng sẽ nhường nàng mang đi bốn nha đầu, nhưng quyết định của nàng hiển nhiên không thể thực hiện được, cuối cùng nàng không thể không dựa vào liên thủ với Tú Nhi đến đả thông nàng ra phủ lộ. Nhưng Tú Nhi ra tay, liền sẽ không giống nhị gia như vậy nhân từ, nhị gia đối nàng là có chút cảm tình, Tú Nhi đối nàng chỉ có hận. Hơn nữa này hai năm, Tú Nhi cùng đại phu nhân sớm đem Chi Thu coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chính là có chính mình che chở, hơn nữa Chi Thu cơ trí, không sai chỗ dừng ở đại phu nhân trong tay thôi, nàng hạ đường, lão thái quân lại sủng, có đại phu nhân từ giữa làm khó dễ cũng không tất sẽ làm nàng mang đi bốn đại nha hoàn, mang đi hai cái còn không sai biệt lắm, ở lại trong phủ, nhất định sẽ dừng ở đại phu nhân trong tay, kia kết quả có thể nghĩ. Xem ra, là nên nhường Chi Thu các nàng trước ra phủ, chính là lấy Chi Thu tính cách có thể phiết hạ nàng đi trước sao? Nhị nãi nãi, Chi Thu gặp nhị nãi nãi ứng thanh lại xem nàng ngẩn người, bận lại hoán một tiếng. Mộng Khê này mới hồi phục tinh thần lại, như là hạ một cái trọng đại quyết định, mãnh đứng dậy nói một tiếng. Đi, đi thượng phòng dùng cơm, cách chương.